Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 123. Xuất mã, xuất đạo, xuất hắc. Hai loại phía trước là gì vậy? Dạng như Mao Nguyên Dương là đạo sĩ, chính là xuất đạo à? Tôi trước sau vẫn không nén được nỗi thắc mắc trong đầu. Thần sắc của Trương Nhĩ Được Cái chẳng có thay đổi gì lớn, tiếp tục nói: cậu vào nghề giữa chừng, không biết những thứ này cũng bình thường. Xuất mã là nô bộc, còn xuất đạo thì Mao Nguyên Dương vẫn chưa đủ tư cách. Cái người đêm hôm đó giúp chúng ta có bản lĩnh đó, có điều hắn dường như không phải là một đạo sĩ đơn thuần, càng không phải là người. Trương Nhĩ đang nhắc đến sắc thanh thi. Tôi nghĩ rằng Mao Nguyên Dương không có bản lĩnh này là bởi vì thực lực còn chưa đủ. Gà Liễu Dục Chú kia thì chắc chắn là người có đủ thực lực rồi. Hiện giờ tôi học được âm dương thuật, coi như là âm dương tiên sinh xuất hắc rồi. Tân Điền Liễu Dục Chú chắc chắn cũng là đạo sĩ xuất đạo. Còn về cái sắc thanh thi đó, hắn biết hoàn toàn không chỉ mỗi phù chú của đạo sĩ nhà họ Liễu. Trước khi chết, hắn còn là một phong thủy sư lợi hại, bao gồm cả Dương Hạ Nguyên cũng là như vậy. Có điều bọn chúng chắc đều không được coi là xuất hắc. Trong thuật phong thủy không hề bao hàm dương toán. Cho dù là Trương Nhĩ cũng chỉ có thể xem một chút tướng mặt thô thiển. Còn về người có thể bói mệnh, ngoài Trương Cửu Quái, tôi đúng thật chưa từng gặp qua người nào khác. Hơn nữa kể cả là Trương Cửu Quái biết bói mệnh, tinh thông thuật dương toán, ông ta cũng không phải là âm dương tiên sinh. Tôi nghĩ đến Lý Âm Dương, thằng mắc trong suy nghĩ quá nhiều. Trường Nhị cũng vừa vặn lại nói một câu: giải quyết xong lão già đó, nếu được cậu không bị việc gì khác ảnh hưởng đến, tôi sẽ đem toàn bộ những chuyện này nói cho cậu biết. Hồi đó cậu đưa tôi nghiên mực và bút, tôi cũng đồng ý với cậu việc này. Chỉ có điều lên núi kê nương trì hoãn thời gian quá dài. Tôi trịnh trọng gật đầu. Cậu còn không được. Trên đường lái xe sau đó, Trường Nhi đem chuyện về Viên Hóa Thiệu đều kể ra một lượt. Chuyện của y thậm chí còn sớm hơn cái thời kỳ quân Việt hỗn chiến kia. Thành phố Nội Dương hồi đó còn gọi là Khai Dương. Viên Hóa Thiệu là âm dương tiên sinh có danh vọng ở bản địa. Quan thiên tình phong thủy có thể điểm âm dương trạch, xem tướng mặt người có thể đoán cát hung một đời, rất có thanh danh trong lòng quần chúng. Chỉ có điều Viên Hóa Thiệu lúc cuối đời tính cách vô cùng quái dị, không hề lộ mặt ra ngoài nữa. Y trên cơ bản không dạy bất cứ đệ tử nào, hậu bối trong tộc cũng hoàn toàn không được học thủ đoạn của âm dương tiên sinh. Vào năm đại thọ 80 của y, y mở tiệc lớn. Kết quả chỉ trong một bữa tiệc, toàn tộc nhà họ Viên biến mất. Tất cả người tham gia buổi tiệc mừng thọ cũng mất tích toàn bộ. Sự kiện này qua đỗi kỳ dị. Hồi đó vốn đã là thời kỳ loạn lạc, không yên ổn. Tư tưởng của đại đa số người dân vẫn còn tương đối phong kiến. Chuyện liên quan đến âm dương tiên sinh, bèn không dám suy xét, cũng không muốn điều tra. Khu nhà của nhà họ Viên bị điều tra niêm phong. Sự việc chỉ được một số đạo trường cùng với phong thủy sư Vân Du ghi chép lại. Người biết hiển nhiên đã chẳng còn nhiều. Kể hết xong, Trường Nhị lắc lắc đầu. Hy vọng không phải là y. Nếu là y thật, chúng ta căn bản không có cơ hội động thủ. Nếu y đã chết rồi, là con cháu hậu bối của y, vậy thì còn đỡ. Trường Nhị nói tuy nhẹ như bâng, chẳng có bao nhiêu chi tiết. Nhưng một gia tộc biến mất, người tham gia tiệc mừng thọ cũng biến mất không thấy. Giờ vào danh tiếng của Viên Hóa Thiệu khi đó lại chẳng phải mấy trăm đến cả ngàn người à? Việc này đáng sợ biết chừng nào. Nếu đúng là âm dương tiên sinh sống lâu như vậy, giả sử ông nội tôi và Trương Kiều Quái vẫn còn sống, hai người liên thủ thì liệu có cơ hội hay không? Hoặc là Dương Hạ Nguyên còn sống và tới chỗ này, y có bản lĩnh đối phó không? Đặc biệt là loại người này còn biết trộm thỏ. Tôi không dám nghĩ nhiều thêm nữa, tay nắm chặt lấy gậy khóc tang. Giờ này đã suy nghĩ xem có cần gọi thêm bà cụ Hà và Lưu Văn Tam theo không. Chỉ có điều việc này mức độ nguy hiểm lại quá lớn, quá mức mạo hiểm. Thời gian dường như đều trở nên chậm chạp, mà cho đến khi Phùng Bảo gọi tôi một tiếng, tôi mới phản ứng lại là đã về đến ngoài cổng nhà họ Phùng rồi. Trường Nhi xuống xe trước, tôi theo sát sau lưng lão. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu lên người, ủi rát làn da, hơi ấm luồn vào trong người. Sau khi vào đại viện xong, nhìn thấy trên một số cành cây trụi lùi ở hai bên, chồi non đã đâm ra, tỏa ra khát vọng mãnh liệt đối với sự sống. Trong sân giờ này có không ít người, mà Nguyên Dương chắc là đã móc hết vốn liếng ra rồi, ít nhất phải có 30-40 đạo sĩ. Trường Nhị bất chợt dừng chân đứng yên tại chỗ, mà lão đột ngột biến sắc. Tầm nhìn của tôi cũng hướng vào trong sân, cả thân người đều cứng đờ cả lại. Mao Nguyên Dương cung kính đứng bên cạnh chiếc bàn vuông ở trong sảnh chính. Vị trí trước đây lão ngồi, giờ đang ngồi chỉnh tề một gã đàn ông khác. Gã đàn ông đó trong tay đang cầm một món đồ, hóa ra là một chiếc gương đồng. Trước mặt gã còn có một mảnh sàng tre, bên trong có mấy cái tên gỗ cùng với vải đỏ. Tôi liền nhận ra ngay, gã đàn ông này chẳng phải chính là Liễu Dục Chú sao? Còn thứ mà gã đang xem chính là đồ vật còn sót lại sau khi xác thành thì dùng ương lang thần chú. Liễu Dục Chú đuổi theo tôi đòi đoạt thi đan, đuổi theo lên núi kế nương, rồi lại đấu sống chết với Mã Bảo Nghĩa. Tôi thông qua thẩm kế cô biết được bọn họ bất phân thắng bại. Mã Bảo Nghĩa chôn trong nghĩa trang, Liễu Dục Chú thì bị thương tháo chạy. Tôi vốn tưởng rằng Liễu Dục Chú sẽ tiếp tục bám theo Mã Bảo Nghĩa, dạng người ngoan cố chỉ biết đến lý như gã, lại chẳng phải trừng trị Mã Bảo Nghĩa xong mới rời đi hả? Nhưng hoàn toàn không ngờ được rằng gã lại không có bất cứ phong thanh gì mà xuất hiện ở nhà họ Phùng. Sợ rằng cũng là bởi vì ở đây có Mao Nguyên Dương cùng với người của Trường Thanh Đạo Quán, vậy nên người nhà họ Phùng mới không thông báo cho tôi. Tôi đang nhìn Liễu Dục Chú, Liễu Dục Chú cũng ngẩng đầu lên nhìn sang tôi. Vị trí ấn đường trên trán gã gồ lên càng nhiều hơn, vân loạn cũng càng dày đặc. Tôi lại lần nữa nghe tới câu nói đó: trán rô ra trước chỉ biết lý, tai nhọn mày ngược chống vô tội, mặc thù thành quy in vân loạn. Chỉ là ngoài điểm này ra, lông mày của Liễu Dục Chú cũng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn có chút mọc ngược, hơn nữa còn đen đậm đến bóng nhoáng cả lên. Đặc biệt là vị trí xương dịch mã hơi có chút lõm xuống. Xương dịch mã đại biểu cho sức khỏe, mày như than cháy, bèn là không tai cũng nạn. Liễu Dục Chú sắp có chuyện rồi. Bất thình lình trong đầu tôi liền vọt ra một ý nghĩ như thế này: là Thập Lục, là mày tự nôn thi đan ra, hay là tao mổ bụng mày ra lấy? Lần này ánh mắt Liễu Dục Chú nhìn tôi rõ ràng có sự thay đổi so với lúc trước. Gà liên tục nhíu đầu mày, trong mắt xuất hiện vẻ khó hiểu một cách hiếm thấy. Mà lời gà nói thì sát khí cũng không còn nặng như trước nữa. Chờ đợi tôi mở miệng, Trường Nhi đã lại mở miệng nói: anh sẽ giết người sao? Giết một người mệnh số hoàn chỉnh, không gây hại mà chỉ giúp đỡ cho thế gian này, lại còn là một âm dương tiên sinh xuất hắc. Khuôn mặt đột ngột biến sắc của Trương Nhĩ đã bình ổn lại, giọng điệu của lão càng chắc nịch: đạo sĩ nhà họ Liễu lấy việc thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình, âm dương tiên sinh cũng là hành tẩu âm dương, phá phong thủy núi ác, định huyệt nguồn long mạch. Anh giết La Thập Lục thì cái chức đạo sĩ này cũng không đảm nhiệm tiếp được nữa. Trường Nhĩ, mày hỗn sực! Mao Nguyên Dương đập bàn một phát thật mạnh. Trước đây lúc xác thanh thi ra tay, Trường Nhĩ nói một câu hắn không phải đạo sĩ, Mao Nguyên Dương liền trực tiếp bảo Trương Nhĩ đừng có láo xược. Bây giờ Liễu Dục Chú ngồi ngay bên cạnh, Mao Nguyên Dương làm sao còn thèm coi Trương Nhĩ là ai. Tôi giơ tay lên cắt ngang câu nói Trương Nhĩ sắp nói tiếp, hạ giọng nói một câu: chú Trương, đây là chuyện của cháu. Tiếp đây tôi đi ra phía trước, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Mao Nguyên Dương một cái, cơ thế đi thẳng đến trước bàn trong sảnh chính, mặt đối mặt nhìn Liễu Dục Chú nói: viên thiện thi đan đó lúc ở thôn Kê Nương tôi đã nôn ra rồi. Tôi biết đó không phải là thứ mà tôi có thể có được, Tôi vốn đã dự định sẽ trả lại cho anh. Có điều phải là sau ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi còn có một việc cần kíp phải đi làm. Tôi không thể trì hoãn thời gian. Anh bắt tôi chẳng có gì tranh né, không chút ngập ngừng tiếp tục nói. Đối với gã liễu dục chú này, tôi ngược lại chẳng thấy quá bức bối như thế. Nguyên do chính là câu nói vừa nãy của Trương Nhĩ thức tỉnh tôi. Đồng thời, lúc đó khi nôn thi đan ra, Trương Nhĩ cũng từng nói, mệnh số mà tôi bị khiếm khuyết đều được thi đan bù đủ rồi. Đạo sĩ muốn giết người thì người đó nhất định phải có lý do đáng chết. Tôi từng là âm sanh tử, có mệnh đại âm, tương đương với âm lớn không dương trong âm dương. Thiện thì đan phần nhiều là sinh khí, âm dương điều hòa. Khi mệnh của tôi được bù đủ thì mệnh liền không còn là đại âm nữa, sẽ không còn liên lụy làm hại đến mạng sống của người khác bất cứ lúc nào nữa. Như thế này, Liêu Dục Chú còn có lý do gì để giết tôi? Sắc mặt của Mao Nguyên Dương liên tục biến hóa, giơ tay lên chỉ vào tôi, là định mở miệng quát nạt. Liêu Dục Chú giơ tay lên ngăn động tác của Mao Nguyên Dương lại. Ánh mắt chăm chú nhìn tôi của gã trông vô cùng sâu thẳm. Đột nhiên gã gật gật đầu. Giây phút này tôi đột nhiên nhìn không hiểu vẻ mặt của hắn nữa, bởi vì hắn đột ngột một phát liền trở nên bình tĩnh. Cái kiểu bình tĩnh đó càng khiến người ta cảm giác không nghiền ngẫm thấu được. Đêm nay cả người phải đi đối phó với một tên trộm thỏ, đúng không? Mao Nguyên Dương vừa nãy đã nói với tôi rồi, bắt thọ đâu? Liêu Dục Chú đặt cây gương đồng trong tay xuống, trực tiếp giơ tay về phía tôi. Đầu mày tôi nhíu chặt, có điều vẫn lấy cái bát thọ ra đặt lên trên bàn đẩy tới trước mặt Liêu Dục Chú. Bát thọ vốn được tôi dùng vải bọc lại, Liêu Dục Chú liền mở nó ra. Trường Nhĩ lúc này cũng đi đến bên cạnh bàn, lão đặt mấy tấm vải phù kia xuống. Anh định quản chuyện này? Tôi trầm giọng hỏi. Mao Nguyên Dương lạnh như băng nói, là Thập Lục, cậu An nói thế là thế nào? Tiền bối nhà họ Liễu có thể ra tay là cơ duyên của chúng ta. Tiền bối đồng ý bỏ qua cho cậu cũng là cơ duyên của cậu. Hôm nay lão già đó không chạy thoát được. Tôi đột nhiên liền cảm thấy Mao Nguyên Dương chắc là nhận nhầm người rồi. Lão tưởng nhầm Liễu Dục Chú là người ra tay mấy hôm trước. Sắc thành thì dùng là đạo thuật phù chú của nhà họ Liễu. Liêu Dục Chú thì bản thân chính là người nhà họ Liễu luôn. Liêu Dục Chú chắc là đến nhà họ Phùng tìm tôi mới gặp Mao Nguyên Dương. Còn về sau đó phát sinh chuyện gì thì tôi không biết, nhưng chắc là không khác gì mấy với suy đoán của tôi. Tên ác ôn này hại chết không ít bách tính vô tội, cũng giết rất nhiều phong thủy sư và đạo sĩ. Người người đều có thể giết, tôi đến đây bèn là mệnh số của y. Liêu Dục Chú không ngẩng đầu, gã vừa nói đồng thời vừa dùng một thanh kiếm gỗ đào gảy cái bát thọ lên, đưa lên ngang tầm mắt quan sát, đồng thời tay còn lại cũng mở một tờ vải phù ra. Tôi do dự một lát, kỳ thực nghĩ nhiều thêm đôi chút thì Liêu Dục Chú hình như cũng chưa từng làm việc ác nào, ngoại trừ việc tính cách gã quá khó ưa, quá mức ngoan cố. Nhưng khác biệt giữa gã và Mao Nguyên Dương thì quá lớn. Liêu Dục Chú có tính nguyên tắc và giới hạn, đây đều là thứ mà Mao Nguyên Dương không cách gì so sánh được. Trên một phương diện nào đó, Liêu Dục Chú là một người tốt đúng nghĩa. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như muốn tóm được lão già trộm thọ này cần hy sinh một số lượng người nhất định, Mao Nguyên Dương nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn một số người làm tốt thí. Còn loại người như Liễu Dục Chú, gã sẽ trực tiếp xông pha trên đầu nhất, không để cho bất cứ một người nào chết uổng. Trong lúc suy nghĩ, tôi trực tiếp nói luôn, việc này ai không được quản. Liễu Dục Chú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gã nhíu mày nhìn tôi. Là Thẩm Lục, tuy rằng cậu đã thoát được mệnh đại âm, tôi có thể thừa nhận cậu không còn là âm sanh từ trước đây nữa. Nhưng chỉ dựa vào tí thời gian vào nghề và chút bản lĩnh nhỏ bé này của cậu, nếu như cậu có thể giải quyết được thì sẽ không khiến thôn Tiểu Liễu nhà cậu gần như chết hết cả thôn. Cậu sẽ không để ý có thể khống chế được người của một gia tộc, dẫn đến việc người của gia tộc đó cũng gần như đều phải đền mạng. Đừng có nghĩ chắc như thế, y không dễ đối phó như vậy. Ngừng lại một chút, Liễu Dục Trú lại nhìn sang Trương Nhĩ, nói: ông nói xem, các người có phát hiện gì không? Tôi thở hắt ra một hơi, ngăn Trương Nhĩ lại, không để lão mở miệng, cực kỳ trịnh trọng nói: Liễu Dục Trú, ở nhà họ Cầu chúng ta coi như cũng từng hợp tác, ai không cần thiết phải đi nạp mạng. Chuyện này anh đích thực không được quản. Mày như than cháy, không tai cũng nạn, dương dịch mã sụt xuống, sức khỏe tổn hại. Âm Dương tiên sinh từ trong vô tận có sự cảm ứng, anh tùy tiện xen vào khả năng sẽ chết. Liễu Dục Trú đột nhiên cười cười, nụ cười này của gã khiến vân loạn trên ấn đường dường như càng sâu thêm chút ít. Là Thập Lục, cậu đến bản tính còn chưa lấy ra mà đã có thể đoán được mệnh của tôi rồi hả? Vậy thì đích thực là tôi xem nhẹ cậu rồi. Chỉ có điều người có thể giết được Liễu Dục Trú tôi chẳng có mấy người, mà loại tà ma ngoại đạo này càng không có bản lĩnh đó. Liễu Dục Trú căn bản không nghe lời tôi nói. Trường Nhĩ đưa mắt ra hiệu cho tôi, bảo tôi đừng nói thêm nữa. Đồng thời lão bắt đầu đem chuyện của Viên Hóa Thiệu ra kể. Giây phút lão mở miệng, mặt Mao Nguyên Dương liền biến sắc. Liễu Dục Trú cũng chăm chú lắng nghe. Một hồi sau, thần sắc của Mao Nguyên Dương mờ nắng thất thường, lao hạ giọng nói: tôi còn tưởng là trùng hợp, chỗ lao giả đó ẩn nấp cũng vừa vặn là di chỉ của nhà họ Viên. Nếu ít đúng là Viên Hóa Thiệu, vậy chúng ta... Mao Nguyên Dương đi sang Liễu Dục Trú. Liễu Dục Trú đặt cái bát thọ xuống, thành kiếm gỗ đào trong tay gã đột ngột vung lên một phát, dầm một tiếng, cái bát thọ lại lần nữa chia năm xẻ bảy. Hơn nữa lần này nó còn vỡ nát nhiều hơn, hiển nhiên là không thể phục hồi, bao gồm cả chỗ vải phủ cũng bị gã chém nát. Việc này tôi căn bản không kịp ngăn cản. Liễu Dục Trú trước tiên lạnh nhạt nói một câu: cái bát đồng này nằm trong tay các người cũng vô dụng, chỉ là thứ trộm thò tai hại, phù trên vải càng là thế. Trong điển tích của nhà họ Liễu có một bộ phận ghi chép về trộm thò, chỉ có điều không có thuật pháp chi tiết. Phương pháp đối phó cũng rất đơn giản, chỉ cần mạng nặng hơn y thì y sẽ không trộm nổi, bát tự nhiên sẽ vỡ, hoặc là đừng để bị mê hoặc, một kiếm đâm vỡ bát của y. Qua từ cho mình là thông minh, để thứ phù này lưu truyền ra ngoài sẽ hại người không ít. Người sửa chữa phục hồi cái bát này, nếu điều sau này hắn hại người thì Lát Thập Lục, đây là trách nhiệm của cậu, cậu bắt buộc phải kết liễu hắn. Tôi không tiếp lời của Liễu Dục Trú, đồng thời tôi cũng tin tưởng Thương Tượng sẽ không làm thế. Thêm nữa anh ta cũng nói rồi, không có bát đồng là không cách gì sao chép phù được, anh ta cũng không nhớ nổi phù văn. Tiếp đấy Liễu Dục Trú lại nhìn sang Mao Nguyên Dương nói: sống được lâu không đại biểu cho việc bản lĩnh nhiều, chỉ sẽ càng sợ chết hơn. Cho dù đúng là một tên Âm Dương tiên sinh trộm thọ thật, y cũng không thoát được đạo trời báo ứng. Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa tới thôi. Còn bây giờ thời gian đã tới rồi. Lập tức thân sắc của Mao Nguyên Dương cô phấn chấn hơn không ít, dùng sức gật gật đầu nói: con tiền bối ở đây đương nhiên không cần lo lắng. Xuất phát thôi. Liễu Dục Trú bình thản hạ lệnh. Mao Nguyên Dương cũng lập tức giơ tay lên ra lệnh. Đầu mày tôi cũng càng nhíu chặt hơn, hít sâu một hơi lại lần nữa mở miệng nói: ba thỏ bằng nắp hộp sọ, lão làm không tầm thường. Lão còn giết một phong thủy sư rất khó giết, hơn nữa lão đã giết rất nhiều. Liễu Dục Trú lạnh nhạt nói: y không giết nổi tôi, cho dù là tôi bưng cây bát thỏ của y, cho y cơ hội trộm thỏ của tôi, y cũng sẽ chỉ tự ăn trái đắng. Nói rồi Liễu Dục Trú liền đi ra phía ngoài nhà họ Phùng. Trương Nhị đưa tay lên ấn lấy bả vai tôi, khẽ nói: đã nói đến thế rồi thì không cần thiết phải khuyên nữa. Mặt người mặt đạo, có người không biết linh hoạt, Thập Lục cậu cần biết cách linh hoạt. Đạo sĩ nhà họ Liễu không dễ chết như thế. Mặt tôi lộ vẻ khó xử. Trương Nhị làm sao lại biết được độ chuẩn xác mỗi lần cảm ứng của tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi e rằng không thể trở thành người như Trương Nhĩ được. tòa sơn quan hồ đấu, bảo toàn bản thân, bắt buộc phải tới lúc có lợi ích phù hợp. Bắt buộc phải tới lúc có lợi ích phù hợp bản thân là mới bước ra ngoài. Phàm là không có thì lao liền sẽ chỉ đứng nhìn, bất kể là chết người hay làm sao, gia đình cũng sẽ không ra tay để dính việc lên người. Nếu như đổi thành tôi tuyệt đối không làm được. Không nói thêm gì khác, nói nhiều Trương Nhĩ cũng chẳng đồng ý với cách nghĩ của tôi, xanh vai bước ra ngoài. Đồng thời tôi cũng đang suy nghĩ về thái độ của bà nội đối với Trương Nhĩ, cùng với quan hệ của Trương Nhĩ với ông nội tôi. Tôi hiện giờ đã thông qua lời nói của lão biết được rằng lão là anh em của Trương Cửu Quái. Nhìn thái độ của bà nội, bà chẳng được coi là có cảm tình đối với Trương Nhĩ. Chẳng lẽ là Trương Nhĩ đã từng làm việc gì đó? Bên ngoài nhà họ Phùng, Mạo Nguyệt Dương đã thông qua người làm nhà họ Phùng sắp xếp không ít xe cộ. Phùng Bảo và Phùng Quân thì lên tiếng gọi tôi, ra hiệu cho tôi vẫn lên chiếc xe ban nãy. Tôi đang định gọi Trương Nhĩ cùng lên xe thì lão đã đi về phía bên cạnh Liễu Dục Chú và Mao Nguyên Dương. Tôi không mở miệng thêm nữa mà chỉ tự lo lên xe của Phùng Bảo và Phùng Quân. Mấy người Mao Nguyên Dương đi trên đầu nhất, Phùng Quân thì hơi tụt phía sau một chút, còn phía sau nữa thì là đám đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán. Phương hướng lái xe lúc này là khu phía đông thành phố Nội Dương mà tôi chưa từng đi qua. Thời gian vào khoảng tầm 2 giờ chiều. Phùng Bảo đưa cho tôi một gói bánh mì và một chai nước, bảo tôi ăn tạm chút lót dạ. Nếu không phải là Phùng Bảo nhắc đến thì tôi đúng thật là quên cả đói. Hơn nữa hắn cũng bảo với tôi trên xe phía đầu cũng có đồ ăn, tài xế sẽ đưa cho Trương Nhĩ. Khoảng tầm hơn 1 giờ đồng hồ sau, cuối cùng cũng vào đến khu phía đông thành phố. Khu phía đông thành phố Nội Dương được coi là khu vực nghèo nhất, ở đây còn cũ hơn cả khu phố cổ. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy nhà được quét lên chữ dỡ, nhưng trên thực tế không được dỡ bỏ. Mấy căn nhà tầng bỏ hoang lẻ tẻ đều là nhà xưởng trước đây, tường ngoài chát xi măng, không được quét vôi cũng chẳng được ốp gạch, anh lên một thứ màu xám đen. Trên cơ bản cửa sổ đều vỡ hỏng, ô cửa trống không, trông vô cùng chết chóc. Đường phố ở đây càng nhỏ hẹp và cũ kỹ. Đi qua mấy chỗ đầu phố, cửa hàng đầu đường trên cơ bản đều là trung tâm sinh hoạt người già của khu phố, hoặc là loại quán bán nước trẻ. Chưa đến đây, tôi đúng thật là không biết thành phố Nội Dương đang phát triển nhanh chóng hiện giờ vẫn còn khu thành phố cũ lão hóa đến mức này. Tôi vẫn còn tưởng rằng khu phố cổ đã rất cũ rồi. Thông qua một con phố nhỏ hẹp đi vào trong, đợi lúc xe dừng lại, xung quanh hai bên đều là nhà ngói, nhà mái bằng bỏ hoang. Trước mặt chúng tôi có một khu nhà cũ. Khu nhà cũ này nhà cao tường dày, gạch nung khá đẹp, mà cho đến tận bây giờ mà chưa từng bị hư tổn. Những lớp sơn cũ màu xanh đen trên cổng thì đã có chút bong chóc. Bờ tường rất cao, cao đến mức y nhất phải tận 7-8 mét, giống như một cái cổng chào vậy. Không biết phía sau là cái gì. Trước cổng dựng hai pho tượng sư tử đá, con mắt sư tử đều được điêu khắc hung hãn, lồi lên giống như chằm chằm nhìn mỗi người định vào trong căn nhà này vậy. Trên một tấm hoành phi có viết 5 chữ Viên Thị Âm Dương Trạch. Bên trên cánh cổng ở phía dưới không hề được dán giấy niêm phong, mà đóng tấm niêm phong bằng gỗ. Bên trên còn in mấy chữ, đại khái là thời gian và niên hạn điều tra niêm phong. Tất cả mọi người toàn bộ đều xuống xe. Trong lúc Mao Nguyên Dương giơ tay lên, những đạo sĩ phía sau đều nhanh chóng tản ra, rõ ràng là đi bao vây cả căn Viên Thị Âm Dương Trạch. Dần nhanh phía trước cổng chính chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Mao Nguyên Dương đi trên đầu, dùng một thanh kiếm đồng thau bày bỏ tấm niêm phong trên cửa. Lao dùng sức đẩy mở cánh cổng, phía sau cổng lùa ra một luồng gió, toàn lên một thứ mùi mốc khó ngửi, và còn có một thứ mùi vị lạnh lẽo chết chóc. Tôi mở lấy định la bàn ra, Trường Nhi trên cơ bản cũng đồng thời lấy phong thủy bàn ra. Chuyện đi này không có các phong thủy tiên sinh khác, việc kiểm tra xem phong thủy khu nhà có vấn đề hay không đều phải dựa vào tôi và Trương Nhĩ. Lúc vào trong khu nhà, tôi ngăn Phùng Bảo và Phùng Quân lại, bảo bọn họ đợi ở bên ngoài. Một hàng năm người đi vào trong căn viên thị Âm Dương Trạch. Nhà cửa ở trong đây được xây dựng rất kỳ quái. Khu nhà bình thường chắc chắn là sau khi vào bên trong cổng chính thì là một đại viện trống trải. Còn ở đây thì trên đỉnh đầu lại có trần nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn một phát, lập tức liền hiểu ra nguyên nhân bên ngoài nhìn vào bờ tường trông rất cao rồi. Bên trên còn có một tầng phòng và gác lửng nữa, trực tiếp thiết kế sát với vị trí cổng nhà. Trần nhà trên đỉnh đầu cũng bị ép xuống rất thấp, hoàn toàn không giống như nhà cửa bình thường hiện giờ. Nhiều nhất thì trần nhà chỗ này cũng chỉ cao tầm 2 mét, cho người ta một thứ cảm giác 10 phần bức bối. Tôi chưa từng nhìn thấy khu nhà nào được xây dựng theo phương thức này. Đang nhanh chóng hồi tưởng lại nội dung trong trạch kinh, đi vào trong khoảng tầm chục mét mới còn như vào tới đại viện. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn một cái, chỗ chúng tôi đi vào càng giống như một cái hang hẹp. Phía trên trần nhà xây dựng tầng gác lửng, bây giờ vào trong đại viện liền có thể nhìn thấy rõ nét. Nhìn quét xung quanh, gần như đều là kiến trúc 2 tầng. Phía dưới là một dãy phòng, độ cao mỗi tầng rất thấp, cũng chỉ ngoài 2 mét. Bên trên thì là tầng gác lửng. Trình thể đại viện gần như đều là kết cấu gỗ, sử dụng thông nhất loại sơn cũ màu xanh đen. Cửa lại căn sảnh chính ở một bên thì không còn là kiến trúc 2 tầng nữa, mà là một căn nhà lớn 1 tầng, cao quá 7 mét. Căn nhà đặc biệt thật. Tôi cúi đầu nhìn định la bàn, kim chỉ bên trên hóa ra hoàn toàn đứng yên lại, nhưng lại không đến bên trên vạch giữa. Tôi vẫn cực ít thấy định la bàn xuất hiện dạng kim chỉ này. Giọng nói của Trương Nhĩ đứng bên cạnh, ngoài vẻ nghiêm trọng cũng có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Kim chỉ đứng yên, không về vạch giữa, thân đàn cổ sắt, không được cư trú. Tôi chưa từng vào viên thị Âm Dương Trạch, đúng thật không biết bố cục phong thủy trong đây là như thế này. Nơi chốn thần đàn cổ sát, năm đó Viên Hoa Thiệu kể cả là Âm Dương tiên sinh cũng không có mệnh số để ở trong loại nhà này. Đây đã không còn được coi là nhà nữa, mà đã coi là miếu rồi. Trường Nhi đã đem những gì tôi nghĩ nói ra rồi, cũng chẳng phải là bảo rằng bố cục phong thủy này không tốt, mà là quá tốt, tốt đến mức không phải là nơi mà con người có thể ở được. Thần đàn cổ sát, nhìn tên biết nghĩa, chỉ là nơi chốn thờ cúng thần Phật. Người làm sao trụ nổi với dạng vận thế này? Mao Nguyên Dương lạnh giọng nói. Về này cũng đủ để thấy được cái tâm tham lam của Viên Hóa Thiệu. Trộm thò để sống, trụ ở nơi thần đàn cổ sát này, do rằng là không coi mình là người nữa. Tôi định thần lại, nói. Vật cực cẩn thận là trên hết, tin tức của chúng ta chắc không bị dò gì. Tôi nhanh như thế, làm chắc không chạy ra ngoài chứ? Mà Nguyên Dương liếc tôi một cái nói. Theo lời Phùng gia chủ nói, bên Dương Sai sau khi biết được chỗ này, liền phái cảnh sát chìm liên tục canh chừng. Ít nhất là lúc chúng ta đến, không nói khoa trương đến mức một con ruồi, nếu có thể khẳng định ở đây chưa từng có người ra vào. Cùng lúc chúng ta đến, tôi cũng đã cho đệ tử dưới trướng đi bao vây rồi. Phạm là ý định chạy ra ngoài thì đều sẽ bị phát hiện. Tôi gật gật đầu. Đi thực cũng phát hiện ở vị trí cổng chính cũng có một hàng đạo sĩ đang canh chừng. Ngoài ra còn có khoảng 7-8 người vào bên trong. Chắc là bao vây chỉnh thể, không cần dùng đến nhiều người như thế. Bọn họ đến bên cạnh Mao Nguyên Dương và Liễu Dục Chú, xong liền cúi người hành lễ, gọi một tiếng quan chủ và tiền bối, đồng thời báo cáo kết quả phong tỏa. Dùng như những gì tôi đoán, người không dùng hết, bọn họ vào đây trợ giúp. Liêu Dục Chú từ sau khi vào trong, tầm nhìn liền cứ nằm bên trên sân khấu kịch. Gã cuối cùng mở miệng nói một câu. Nếu y đang ở đây, vậy thì tìm ra y, tôi tiết y lên đường. Cùng lúc Liễu Dục Chú dứt lời, đột nhiên chốt cổng vào khu nhà. Bên trên sân khấu tuồng ở phía trên tầng gác lửng vọng lại âm thanh soạt soạt. Bên trên sân khấu tuồng liệng xuống mấy cây bóng màu sắc loẹt loẹt. Sau khi rơi xuống, hóa ra là 8 cây hình nhân giấy. Màu sắc quá tươi thì trông sẽ quá giả. Càng kỳ dị hơn là trên mặt đám hình nhân này đều có vẽ ngũ quan. Trong tiếng sột soạt, Năm hình nhân này dường như đều được dẫn dắt vậy, phân biệt đứng ra nhiều phương vị. Tôi càng cảnh giác hơn. Quả nhiên lão già đó đang ở đây. Hình nhân này lại là ý gì? Sự chú ý của tôi đều nằm trên những phương vị đó. Lão già này 8-9 phần chính là lão âm dương tiên sinh Viên Hóa Thiệu đó. Y chắc chắn sẽ không ngồi im chờ chết, sẽ dùng quái chiêu tà thuật để đối phó với chúng tôi. Nhưng Liễu Dục Chú thì đột nhiên lại cười phá lên, tiếng của gã rất lớn, nói liền ba chữ tốt. Đồng thời gã cũng vỗ vỗ tay nói: Bình sinh Liễu Mỗ ngoài đạo pháp, bèn thích xem tuồng, xem một vở tuồng, hành một cuộc đạo, há chẳng phải vui sao? Sau khi tuồng hết, ta dơ cho người toàn thây. Trên trán tôi mồ hôi lạnh liên tục túa ra, nhưng tôi lại vọt ra một thứ trực giác. Liễu Dục Chú đúng là vui vẻ thật. Ở thời điểm này, loại hình nhân giới này xuất hiện, làm sao có thể là diễn tuồng thật được? Nhất định là Viên Hóa Thiệu muốn giết chúng tôi nên xuất chiêu. Liễu Dục Chú lại còn vừa nói xem tuồng khiến hắn tâm trạng tốt, vừa nói là dựa cho Viên Hóa Thiệu toàn thây. Nếu tôi là Viên Hóa Thiệu, nhất định sẽ tức đến mức bốc khói, cũng sẽ dùng hết thủ đoạn để khiến Liễu Dục Chú chết không toàn thây. Biểu hiện của Liễu Dục Chú khiến ánh mắt Mao Nguyên Dương càng hưng phấn hơn, không hề có vẻ sợ hãi và lo lắng. Lão trầm giọng nói: Nghe thấy chưa, tiền bối muốn xem tuồng, tuồng diễn xong thì sẽ thay trời hành đạo, đừng làm mất hứng của tiền bối. Tên ác ôn đó đang trốn ở trong một gian phòng nào đó, tìm ra hắn. Cùng lúc Mao Nguyên Dương hạ lệnh, mấy đạo sĩ vào trong sân ban nãy đồng thời nhận lệnh tản ra. Bọn họ càng không hề có chút vẻ sợ hãi nào, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra tìm kiếm từ các gian phòng trong khu nhà. Sự chú ý của tôi vẫn toàn bộ nằm trên đám hình nhân giấy đó. Chỉ có điều trên vị trí mà bọn chúng đứng, tôi đích thực không nhìn ra có chỗ gì kỳ quái. Tuy rằng là 8 hình nhân giấy, mang ý ngầm hợp với bát quái, nhưng phương vị lại rất hỗn loạn, không giống như đang chuẩn bị cái gì cả. Trường Nhĩ, Mao Nguyên Dương cũng đang nhìn chúng. Liêu Dục Chú thì hai tay khoát sau lưng, khuôn mặt trước nay nghiêm túc giờ lại có chút nét cười. Giây tiếp theo, hình nhân giới lại động rồi. Bọn chúng trước tiên là hướng về phía trong sân, chắp tay lại một lạy. Ngay tiếp đó trên sân khấu kịch bèn truyền lại tiếng hát tuồng ý a ý a. Hỷ nộ ai lạc bi khủng tư, trên xúc sinh đạo người xúc đi. Trong tiếng hát tuồng eo éo, mấy cái hình nhân giấy đó bèn di động tán loạn trên sân khấu, giống như người đang đi đường vậy. Có điều cũng có hình nhân nằm bò trên mặt đất, giống như đang bò vậy. Nếu như là đoàn hát bình thường tới diễn tuồng thì nhiều nhất là vở tuồng hơi kỳ dị một chút, nhưng ở chỗ này kẻ hát lại là hình nhân giấy, thế thì qua đối khủng khiếp giận người. Đặc biệt là nội dung trong điệu hát cùng với động tác phối hợp của đám hình nhân giấy này càng khiến tôi cảm thấy trên người không ngừng nổi da gà. Nhưng Liễu Dục Chú thì lại vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay bồm bốp, tiếng hát vẫn đang tiếp tục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dục vứt bỏ hoặc xuất ra khỏi đạo. Giây phút câu hát thứ hai lọt vào trong tai, lòng tôi chấn động một cái. Đây đích thực không phải là một khúc hát tuồng đơn giản, là thứ mà lão Viên Hóa Thiệu kia đang nói. Tôi lập tức liền nghĩ đến xuất mã, xuất đạo, xuất hắc mà Trương Nhĩ từng nói. Bản thân Viên Hóa Thiệu chính là âm dương tiên sinh xuất hắc, y hóa ra lại còn muốn xuất đạo. Nhưng cái hình nhân giấy đang đi lại, đang bò trườn kia đột nhiên ngừng lại. Tí tá tí tách, đột ngột từ phía trên sàn nhà còn nước rơi xuống, thứ nước đó thấm vào một bộ phận hình nhân giấy. Ngũ quan trên mặt hình nhân giấy toàn bộ đều biến mất, hình thành một đám mực nhòe. Mặt của hình nhân giấy trở nên bẩn thỉu, có điều đích thực đã chẳng còn nét vẽ ngũ quan nữa. Lúc này giọng hát tuồng lại bắt đầu trở nên cao vút. Nhờ người xuất hắc, người mất yên nghỉ, người sống phấn khởi, người xuất đạo, hành ra súc sinh không còn làm người. lấy thọ người làm tinh, để người sống trường sinh, trường thọ làm móng, không làm trâu ngựa. Lại là tiếng động ào ào vang lên. Trong tám hình nhân giấy đó có bảy cái đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt một hình nhân giấy trong đó. Trong tiếng tanh tách, bảy hình nhân giấy bất chợt cháy bùng lên. Tuy chúng có dính chút ít nước, đường dây ngọn lửa đang vọt lên vẫn nhanh chóng cháy rụi. Cái hình nhân giấy cuối cùng đứng trước ngọn lửa cháy mạnh, phần đầu dính nước của nó lại bị hong khô. Có điều hình nhân không có mặt, hơn nữa còn dơ bẩn, nó chằm chằm hướng về phía chúng tôi, đúng là khiến người ta phát hãi, kỳ dị đến cực điểm. Yên tĩnh, yên tĩnh đến âm u, rõ ràng là vở tuồng đã kết thúc rồi. Liêu Dục Chú lại lần nữa vỗ tay, nụ cười trên mặt gã đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lại chỉ có sự lạnh lẽo. Xuất đạo bèn là lấy người làm căn bản, thay trời hành đạo. Trộm thò sống chui lùi, hai người không nhỏ, còn coi người là súc sinh trâu ngựa. Và tuồng này nghe xong rồi khiến ta rất chán ghét. Rất ít người có thể khiến ta chán ghét đến mức này. Tay gà buông thõng xuống hai bên người, lập tức hiện trường bên chân ngập ra một thứ sát khí ác liệt. Gió dường như đều biến thành đao, thành kim, cơ lên ra vô cùng đau đớn. Tôi đã triệt để hiểu ra ý tứ của lão già này. Lão coi người là súc sinh, lão muốn thoát ly, bèn sinh ra thuật pháp trộm thọ. Cũng chính vào lúc này, Tam đạo sĩ đi tìm kiếm trong các gian phòng kia cũng không chút thu hoạch quay về. Đều đến tạ tội, nó không tìm thấy lão già đó. Bảo Nguyên Dương đang định quát nạt thì trong sân khấu đột nhiên vang lên tiếng hét của Liễu Dục Chú. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương. Giọng nói tràn ngập chính khí, lập tức vang vọng khắp khu nhà. Lòng tôi thất kinh, lẽ nào Liễu Dục Chú tìm thấy người rồi? Nhưng gã vẫn liên tục đứng tại đây mà, chúng tôi cũng đều đứng ở đây cả. Gã đến nhúc nhích cũng chưa từng nhúc nhích tí nào, làm sao có thể tìm thấy người được? Quan sát của tôi đã rất nhạy bén rồi, bên cạnh còn có Trương Nhĩ, tư duy chỉ trong nháy mắt. Một thanh kiếm gỗ đào đã bắn thẳng lên phía sân khấu, giọng nói của Liễu Dục Chú thì chưa từng dừng lại. Nhất trảm trừ thiên ương, yêu mà thương tổn sạch. Tinh sao tới hộ vệ, nhật nguyệt hiển tam quang. Nhị trảm trừ địa ương, mậu đã tỏa trung phương. Phục thi đều hoa tán, ma quỷ cũng tiêu vong. Tam trảm trừ quỷ ương, quỷ quái đều ẩn nóng. Vong hồn siêu tiên giới, trong huyệt vĩnh cát tường. Pháp chú xuất đủ, nhưng hoàn toàn không giống với trảm tăng chú gã dùng trước đây. Lần này không những sát khí ác liệt, mà còn toát ra ý tứ của việc giết người đoạn hồn. Ngày tiếp sau, một thanh kiếm gỗ đào bèn là hai thanh kiếm gỗ đào màu đen sì. Tôi bây giờ mới biết đây chính là mậu đào kiếm, bởi vì tôi từng đem thanh mậu đào kiếm tương tự từ trên núi Hành Long xuống giao cho Mao Nguyên Dương. Tiếp sau hai thanh mậu đào kiếm là Liễu Dục Chú tay cầm kiếm đồng thau. Ga vụt thu xuống một cái, rồi nhanh chóng đạp bước lao về phía sân khấu. Hai ba bước Ben nhảy bật lên một phát. Lao giả đó hóa ra là ở bên trên sân khấu. Liễu Dục Chú phát hiện từ lúc nào vậy? Mao Nguyên Dương ở bên cạnh càng hưng phấn hơn, lắp lầm bầm nói: Tam trảm của Khai Sơn trảm thảo chú, tiền bối nhà họ Liễu đạo pháp cao thâm, đúng thật hiếm thấy. Thanh kiếm gỗ đào thứ nhất đã đâm vào đến sân khấu, rồi đột nhiên phụt một tiếng, thanh kiếm gỗ đào lại tan tành chia năm xẻ bảy ở giữa không trung. Mậu đào kiếm ngay sát sau đó phát ra tiếng động nặng nề, nửa cục đứt gãy thành nhiều khúc, lạch cạch rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt Mao Nguyên Dương chấn động mạnh, tôi nhìn cũng càng kinh hãi hơn. Lúc này tôi mới nhìn rõ ra, trên sân khấu còn có sợi thép. Nhưng sợi thép này đối với hình nhân giấy, vừa nay hình nhân giấy nhìn như di động một cách ma quái, giống như quỷ tác quái vậy, nhưng trên thực tế đều là chuyển động dựa vào những sợi thép này. Kiếm gỗ đào và mậu đào kiếm tốc độ quá nhanh, cộng thêm việc sợi thép lại chuyển động, vậy nên mới cắt đứt kiếm. Để do những điểm này xong, tôi lau bỏ mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng coi như thở phào một tiếng. Hình nhân là do người đang điều khiển. Lão già đó hoàn toàn không hề khủng khiếp như tôi tưởng. Nếu đúng thật là quỷ tác quái giữa ban ngày thì đúng là quá đáng sợ. Liêu Dục Chú cũng đã lao lên trên sân khấu, thanh kiếm đồng thao trong tay gã đâm một phát về phía trước, tiếp đấy lại cuộn lại rồi rút ra. Lập tức từ xà nhà phía bên trên sân khấu, một bóng người gầy khô theo đó nhảy xuống. Lão mặc một bộ đường phục cũ kỹ, đỉnh đầu còn được mấy sợi tóc đang bay bay theo gió, khuôn mặt khô khốc, da bọc lấy xương, một đôi mắt lồi lên âm u lạnh lẽo nhìn Liễu Dục Chú. Trong tay lão đang nắm một sợi thép mảnh, đầu còn lại của sợi thép bị kiếm đồng thao quấn lại. Hơn nữa trong bàn tay còn lại của lão đang bưng một cây bát, viền bát được dùng vàng ròng bọc lấy, phía dưới thì là xương sọ màu trắng. Lão già còn chưa nói gì, Liêu Dục Chú đã lạnh lùng mở miệng: "Tuồng diễn xong rồi, còn có gì trăng chối không?" Lão già đó liếm liếm môi, rồi mép lão đột nhiên nhếch lên một nụ cười quái dị. Âm Dương tiên sinh mệnh cứng, lại tới thêm một đạo sĩ xuất đạo nhà họ Liễu, trăng chối, lấy mạng của hai đứa mày rồi thì nên là ai trăng chối đây? Giọng của lão già đó vốn đang điêu vịt đực, bây giờ càng toát ra vẻ âm u, khiến người ta càng bức bối không thôi. Lão bất chợt lại lần nữa giơ tay lên, vị trí mà vừa nãy lão rơi xuống, cái hình nhân giấy cuối cùng còn sót lại bên cạnh đột nhiên vụt một phát bắn thẳng về phía Liễu Dục Chú. Kiếm đồng thao của Liễu Dục Chú bị sợi thép của lão già đó quấn lấy, tay còn lại liền rút ra một cây cuốc chém về phía cái hình nhân giấy kia. Tôi nhìn mà đồng tử mắt không ngừng co mạnh. Lần trước lúc chạm mặt với lão già này, lão trước tiên là trộm thò của tôi, và vợ bắt đồng xong chạm mặt tôi một phát, lão liền chạy luôn. Lúc đó tôi cho rằng thân thủ của lão chẳng ra sao, bây giờ lão có thể kéo giật được kiếm của Liễu Dục Chú thì rõ ràng là tôi phán đoán sai bản lĩnh của lão rồi. Sợ rằng lúc đó lão bị pha vơ bắt thỏ, tâm thần hỗn loạn nên căn bản không có dây dưa với tôi. Hơn nữa cũng đã dự định là sẽ tới trộm thỏ của tôi. Trong nháy mắt, cái hình nhân giấy đó một phát bèn quấn lên tay của Liễu Dục Chú, trực tiếp bọc lấy nguyên cả cây cuốc và cánh tay lại. Cùng lúc này, lão già kia cũng giật mạnh tay một phát, cánh tay đang nắm chặt kiếm đồng thao của Liễu Dục Chú cũng bị kéo nghiêng về phía trước. Liễu Dục Chú mặt không biến sắc, thân người gã đột ngột lao về phía trước, lão già lùi ra sau. Có điều phía sau đã là vách tường của sân khấu, căn bản không tránh né kịp. Sợi thép vừa đang kéo căng giật cứng kiếm của Liễu Dục Chú giờ này ngược lại thành lòng lẻo phân tán ra. Liễu Dục Chú chỉ động đậy cổ tay mấy cái, sợi thép lập tức liền rời kiếm đồng thao ra. Kiếm của gã gầy một cái lên hình nhân giấy trên tay trái, cả cái hình nhân giấy lập tức chia năm xẻ bảy. Giây tiếp theo, gã lao đến trước mặt lão già, một chân đạp về phía ngực lão. Lúc này chính là lúc gã vừa gạt rách hình nhân giấy, không còn thừa lực để đâm kiếm. Có điều lão già đó cũng không ngồi im chờ chết, thân người lao đột nhiên lách sang bên cạnh, tránh khỏi cú đạp này của Liễu Dục Chú. Ầm ầm một tiếng vang lên, vách tường phía sau sân khấu liền bị đạp ra một cái lỗ lớn. Vô gì tất cả kiến trúc đều bằng chất gỗ, vách tường chẳng qua cũng chỉ là bằng gỗ mà thôi, làm sao chịu nổi lực đạp của Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú hự lên một tiếng, thân người cũng chúi ra trước thêm không ít. Lão già kia đột nhiên túm về phía cổ tay của Liễu Dục Chú. Tuy rằng Liễu Dục Chú tạm thời mất thăng bằng, nhưng cây kiếm trong tay gã vẫn cứ chém về phía đỉnh đầu của lão già. Gã xuống tay cực ác, lão già mà không tranh né thì sẽ vỡ đầu ngay tại chỗ. Lão già hừ một tiếng, lùi sau nhiều bước, sợi thép trong tay thì lại hất một phát lên trên người Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú lúc này đã hồi phục thăng bằng, gã lần nữa vung kiếm, kiếm đồng thao trong nháy mắt quấn lấy sợi thép. Nhưng lần này gã lại không để bị lão già kia khống chế, mà ngược lại là vụt ném bài kiếm hướng về phía chúng tôi. Rõ ràng lực của gã phải mạnh hơn nhiều so với lão già kia. Vù một tiếng, cùng lúc kiếm bắn bay ra ngoài, lão già cũng hự lên một tiếng, sợi thép trong tay tuột ra. Mặt lão già trở nên kinh hãi, lao lại lần nữa lùi ra sau, dường như bị Liễu Dục Chú dọa cho sợ chết khiếp vậy. Liễu Dục Chú không chút thả lỏng, gã trực tiếp đạp chân tiến lên trước luôn. Cái cuốc trong tay vụt giơ lên, hét: "Thiên viên địa phương, luận lệnh cửu chương, giờ này trừ ác, vạn sự cát tưởng." Cuốc vàng nhất cử, thủy khắp núi đồi. Kẻ bảo vệ quỷ đi về phương xa. Càng tay Liễu Dục Chú vung một phát, mắt nhìn cây cuốc liền sắp một lần nữa chém xuống đỉnh đầu của lão già. Gã cũng đồng thời lên trước ba bước. Cũng đúng vào lúc này, khi bước chân thứ ba của Liễu Dục Chú vừa mới hạ xuống, thì rắc một tiếng giòn ra vang lên. Cả thân người của gã vụt lún xuống. Giờ đến việc cây cuốc vàng đang được vung ra trực tiếp đập về phía mặt của lão già. Chết tiệt, trên sân khấu này có bẫy. Mạo Nguyên Dương chửi một tiếng, có điều lão không đi qua. Thậm chí tôi định lên trước giúp đỡ, còn bị Mạo Nguyên Dương trực tiếp ngăn lại luôn. Lão thậm chí còn quát tôi một tiếng, bảo tôi đừng có qua làm loạn thêm. Dựa vào chút võ vẽ ít ỏi đó của tôi, không những không giúp được tiền bối, mà sẽ chỉ bị lão già đó tóm lấy làm con tin. Sao mà tôi rất khó coi. Có điều đúng là không vòng qua Mạo Nguyên Dương nổi, thậm chí những đạo sĩ khác cũng tới ngăn tôi. Liễu Dục Chú phản ứng rất nhanh, cùng lúc rơi xuống, cả một tay trông lấy đường biên bên hông, liền định bật dậy. Chỉ có điều cũng vì vậy mà cuốc vàng không những không đập trúng lão già kia, mà ngược lại còn cho lão già có thời gian phản ứng. Nói thì lâu, chứ thực tế thì nhanh. Lão tung người lên trước một phát, đồng thời lộn một vòng trên không. Thân người Liễu Dục Chú bị ép xuống dưới không ít. Gã đột nhiên trợn tròn hai mắt, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn. Vẻ dữ tợn đó hoàn toàn là do đau đớn gây nên. Cho dù là Liễu Dục Chú mà cũng phải phát ra một tiếng hét thảm. Để quyết không thể nào là đau đớn do lão già kia cưỡi lên bả vai gã đem lại. Phía dưới sân khấu có vấn đề. Tránh hết ra, Mạo Nguyên Dương ông quá ngu muội. Tôi chửi luôn thành tiếng. Mặt Mạo Nguyên Dương cũng đã biến sắc, đờ đẫn đứng im tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, tiền bối làm sao có thể thất thủ được?" Tôi trực tiếp lao về phía sân khấu. Mấy đạo sĩ kia cũng bất an nhìn sang Mạo Nguyên Dương, đều đang chờ đợi mệnh lệnh. Trong nháy mắt, tôi đã lao đến phía trước sân khấu. Chỉ có điều sân khấu tuồng quá cao, tôi không có cái bản lĩnh một phát nhảy lên trên được, nhất thời cũng chẳng nhìn thấy bên cạnh có bậc thang gì cả. Đồng thật chẳng biết ở đây lên trên bằng cách nào. Tiếng tí tách vang lên, trên mặt đất phía trước không xa, máu đang nhỏ giọt xuống, nhuộm thành một mảng huyết hoa trên mặt đất. Chỗ đó chính là nằm phía dưới trần nhà của lối vào đại viện, vừa hay đối ứng với vị trí cái hố trên mặt đất mà Liễu Dục Chú rơi xuống ở sân khấu kịch bên trên. Trên đất bao nhiêu máu như thế, có thể tưởng tượng được nửa thân dưới bị rơi xuống của Liễu Dục Chú sợ rằng phải rất thê thảm. Không biết bên trong sân khấu rốt cục có cạm bẫy gì. Tất cả những việc này đều phát sinh quá nhanh. Lão già đó trực tiếp bẻ lấy cổ Liễu Dục Chú, dùng sức vặn sang bên cạnh một cái. Liễu Dục Chú vốn hai tay đã thu về, túm lấy hai chân trái phải của lão già. Lão già mặt mày cũng đau đớn, sức lực của Liễu Dục Chú làm sao có thể nhỏ được, đặc biệt là trong tình trạng này. Chỉ là cổ bị vặn một cái, cả người Liễu Dục Chú đều mềm oặt ngã xuống, rõ ràng là ngất đi rồi. Lão già cười gằn liếc tôi một cái. Lão đột nhiên đứng dậy, nhảy sang bên cạnh, giật lấy hai tay của Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú liền bị lôi dậy, lại bắn tung tóe ra không ít máu tươi. Hai chân của gã lúc rút ra khỏi cái hố đó màu mè đầm đìa. Tôi nhìn ở góc độ từ dưới lên trên, vừa vặn nhìn thấy hai bàn chân gã đều bị đâm xuyên, lờ mờ còn thấy hai cái lỗ máu. Lão già kia trực tiếp đi luôn về phía cái lỗ lớn ban nãy Liễu Dục Chú đạp ra, rồi chui một phát vào trong. "Đừng để lão chạy mất, động thủ!" Mạo Nguyên Dương mới như vừa phản ứng lại, quát lên một tiếng. Tôi lạnh lùng nhìn Mạo Nguyên Dương một cái, không nói gì. Đồng thời tôi cũng nhanh chóng đi sang một vị trí khác. Lão già đó chắc chắn không thể nào ở lại trong sân khấu tuồng được. Lão nhất định phải đi tới một gian phòng để trộm thọ của Liễu Dục Chú. Tay lấy định la bàn ra, tôi nhanh chóng tìm phương vị. Trường nhị ở trong sân lại đột nhiên cởi bỏ đường phục trên người. Mặt tôi thất kinh, bởi vì trên người lão mặc một chiếc áo liệm. Chiếc áo liệm đầy vết bàn tay màu máu, trông vô cùng khủng khiếp. Đây chẳng phải chính là chiếc áo liệm mà lão già này bảo nhà họ Thích đi diệt toàn thôn Tiểu Liễu, cuối cùng bị Trương Nhĩ thu hồi vào trong đó sao? Trong nháy mắt, bầu trời đã tối sầm hơn không ít. Trương Nhĩ quay người, đột nhiên chạy về phía một gian phòng. Giờ này cũng vừa hay là giờ mặt trời xuống núi, tàn dương như máu. Trời dần dần tối, ánh tàn dương nơi chân trời kèm theo một màu đỏ thẫm. Ánh sáng chiếu vào trong khu nhà trông càng trở nên ma quái kỳ dị. Tôi đột nhiên liền phản ứng lại. Lục Trường Nhi thu chiếc áo liệm này cũng từng nói 12 dân thôn cuối cùng đó đã biết bản thân tại sao lại chết. Vô gì chiếc áo liệm này được dùng để đối phó với tôi, nhưng bây giờ thì chẳng có tác dụng đối với tôi nữa. Lòng tôi chấn động một phát. Lão già trộm thỏ đó cũng chính là Viên Hóa Thiệu, sẽ phải tự nếm trải trái đắng. Không tiếp tục nhìn la bàn nữa, tôi liền đuổi theo Trương Nghĩ luôn. Mao Nguyên Dương và tam tên đạo sĩ thủ hạ của lão không hề đuổi theo chúng tôi, mà lần lượt nhảy lên trên sân khấu, chui vào trong cái lỗ đó. Chỉ có điều Mao Nguyên Dương thì vẫn cứ theo ở sau cùng, là không lên trước đánh trận đầu. Lòng tôi kinh hãi. Quả nhiên Mao Nguyên Dương vẫn giống hệt như những gì tôi nghĩ, là không thể nào trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, trương mặt nhất định sẽ có tốt thí. Mấy tên đạo sĩ dưới trướng lão đó sợ rằng đều sẽ xui xẻo. Trong nháy mắt, tôi liền theo đến sau lưng Trương Nhĩ. Trời đã càng ngày càng tối, tàn dương ẩn đi, mây mù bao trùm hoàng hôn. Trương Nhĩ dừng lại ở trước mặt một gian phòng. Chỗ này rất gần sân khấu, có điều lão chỉ dừng lại mấy giây rồi lách người tiếp tục tiến lên trước. Chiếc áo liệm trên người lão tỏa ra từng đợt mùi máu tanh nhức mũi. Vết bàn tay máu bên trên đỏ tươi khác thường. Tôi cũng không dám lên tiếng ngắt quãng lão. Tôi đại khái có thể đoán được lão chắc là đang xác định vị trí của lão già đó. Chúng tôi ở ngoài, lão già đó ở trong. Lão chắc là không nhìn thấy chúng tôi. Cho dù liễu dục chú thất thủ, nhưng chúng tôi vẫn chiếm được chút tiên cơ. Trương Nhi liên tục nghiêng người lên trước. Kết quả là chúng tôi vòng hết quá nửa khu nhà, lão mới dừng lại. Lúc này hai người chúng tôi đã đứng trước sảnh chính rồi. Trời đã triệt để tối hẳn, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, hút cả hồn người. Bài trí trong sảnh chính đơn điệu, mấy chiếc ghế cao, trên tường ở phía trong nhất thờ cúng tượng Tam Thanh. Trương Nhi đi vào trong sảnh chính, tôi chú ý đến tướng mặt của lão dường như có chút biến hóa. Thực ra cũng chẳng phải là thay đổi của tướng, mà giống như là thay đổi của mắt. Mặt tôi đột ngột biến sắc. Trương Nhi tại sao lại có vài phần giống với bố của Trương Thủy Linh trong số hai vợ chồng già nhà họ Trương? Trong thoáng chốc, tôi lại cảm giác Trương Nhi giống như người khác, cũng là người ở trong thôn. Lòng tôi càng ớn lạnh hơn, trên người cũng không ngừng nổi đầy da gà. Lẽ nào Trương Nhi trúng vong rồi? Hơn nữa còn là không ngừng để bản thân trúng vong. Toàn bộ đều là vấn đề của cái áo liệm đó. Lão không hề dừng lại ở trong gian sảnh, mà đi vòng quanh qua lại, cuối cùng lại sải bước đến vị trí giáp tường ở phía bên phải. Đến đây xong, tôi mới phát hiện ở góc tường có một vài cái cầu thang vô cùng kín đáo. Cầu thang cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể để cho một người thông qua. Trương Nhi đi ở phía trước, động tác của lão rất khẽ khàng, để một chút âm thanh cũng chẳng hề phát ra. Tôi đi theo phía sau, nên hơi nín thở, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Tôi cực lực đè nén tâm tư mình xuống, không để cho tim đập nhanh như thế nữa. Nhưng gân xanh trên trán thì ngược lại cứ liên tục gồ lên. Mồ hôi cũng cứ từng giọt to đùng lan từ trên lưng xuống. Khoảng tầm 1-2 phút sau, chúng tôi đi đến tận cùng của cái cầu thang nhỏ hẹp này. Ở đây bị một tấm ván gỗ chặn lại. Tấm ván gỗ không phải là cửa, chỉ là vắt chéo chắn lấy cầu thang. Còn có không ít mạng nhện, rõ ràng là quanh năm không có người động đến. Từ trong khe hở của tấm ván gỗ lọt ra vài tia sáng. Trường Nhi phủ phục thân người, từ vị trí khe hở nhòm trộm vào trong. Tôi cũng cố gắng thụp xuống, lén lút nhìn tình hình ở bên trong. Tôi vốn tưởng rằng sảnh chính chỉ là một kiến trúc đơn tầng được đẩy cao, nhưng không ngờ rằng trên đỉnh sàn nhà ở bên trên trần nhà còn có một cây gác lửng nhỏ hẹp kín đáo như thế này. Qua kẽ hở của tấm ván, phát hiện ánh sáng đến từ cây nến trên giá nến ở hai bên gác lửng. Ánh lửa đung đưa leo lét. Mượn ánh lửa nến, tôi nhìn thấy lão già đó và liễu dục chú. Nắm đấm của tôi dần dần nắm chặt lại. Quả nhiên, bọn họ đang ở đây. Trường Nhi đúng thật là thông minh. Nếu không phải lão sợ rằng chúng tôi xơi tung đất lên, cô không tìm ra được liễu dục chú, hoặc giả đợi lúc phát hiện liễu dục chú, gà đã bị trộm sạch dương thọ rồi, cô không thể nào bắt được lão già đó nữa. Lúc này liễu dục chú bị trói ngồi trên một cây ghế đối diện với chúng tôi. Gà vẫn đang trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh lại, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt rõ ràng đã trở nên trắng nhợt. Rất khó tưởng tượng liễu dục chú đạo pháp cao thâm, giây trước còn đang nắm chắc phần thắng mà giây sau lại rơi vào kết cục thế này. Chuyện này hoàn toàn không thể trách việc gã tự phụ được. Gã đích thực có bản lĩnh để kiêu ngạo tự mãn, duy nhất lần thất thủ chính là bởi cái bẫy ở trên sân khấu tuồng đó. Lao già ấy hoa ra lại còn tính toán đến mức độ này. Không những Van Gogh sẽ bị đứt gãy, mà phía dưới còn có vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua bàn chân của liễu dục chú. Người thường làm sao có thể nhịn nổi cơn đau như thế? Kể cả liễu dục chú, cho dù là nhịn được rồi, nhưng cũng không phòng bị được đòn tấn công của lão già. Nếu như gà rơi chính diện xuống dưới thì đã tắt thở ngay tại trận rồi. Giờ này hai chân và người gã bị trói trên ghế, hai tay buông thõng xuống hai bên, không hề bị trói. Lão già đang loay hoay làm gì đó trước người gã, chung quy là quay lưng lại phía chúng tôi. Tôi dần muốn lập tức ra tay, nhưng vẫn đang cưỡng chế đè nén bản thân. Cự ly này còn có ván gỗ che chắn, tôi không nắm chắc có thể một đòn trúng đích được. Hơn nữa bây giờ Trường Nhi còn chưa hành động. Nếu là lúc bình thường, Trường Nhi khả năng không có thủ đoạn gì. Có điều Trường Nhi hiện giờ đang mặc cái áo liệm này, tôi cứ cảm giác bản thân chưa chắc đã là đối thủ của lão. Trên người lão có tận mấy chục đến cả trăm linh hồn hung dữ phá xác cơ mà. Dầm một tiếng khẽ vang lên, tôi nhìn thấy lão già đó vứt một cái túi đồ xuống. Lão rung gập cái thứ đó ra, hóa ra là một đống đất bùn màu đen đỏ. Đó rõ ràng chính là đất thọ ở trên núi Hành Long. Lão khom người đặt cái bát thọ bằng đắp hộp sọ đó xuống bên cạnh đống đất. Tiếp đây lão giơ tay lên, một bạt tay ta lên mặt liễu dục chú. Bốp một tiếng giòn giã, trên mặt liễu dục chú hàn lên vết bàn tay năm ngón. Ngay tiếp đó lại là bốp một tiếng, lão già đổi sang tay kia lại tát một bạt tay. Hai bên mặt của liễu dục chú đều đã in hẳn vết bàn tay rồi. Bất thình lình lão già đột nhiên nói một câu: lão đạo sĩ đầu bò nhà họ Liễu, bản lĩnh đời sau không bằng đời trước, có điều cái tinh khí này của chúng mày được cái là chẳng bớt đi chút nào. Hôm nay ăn thọ của mày, đợi lúc nữa lấy thọ của Lát Thập Lục, xong tao sẽ qua nhà họ Liễu chúng mày một chuyến, tiện đường diệt tộc chúng mày luôn. Chúng mày thay trời hành đạo, tao thay quỷ hành đạo. Vừa lẩm bẩm nói một mình, lão già vừa tát thêm mấy bạt tay. Tôi đang nhìn đến mức lửa giận bừng bừng, mắt đều nóng đến mức như muốn dì máu rồi. Lời của lão cũng càng khiến lòng tôi ớn lạnh. Có điều, nếu lão đúng là trộm được thọ của liễu dục chú thật, thì chắc chắn bản lĩnh sẽ càng mạnh hơn. Cũng đúng vào lúc này, liễu dục chú cuối cùng cũng lảo đảo tỉnh lại. Gà không hề rên gì đau đớn, thậm chí cũng chẳng suýt xoa. Đôi con mắt tràn ngập sát khí, chằm chằm nhìn lão già đó. Lão già đột nhiên cười gằn nói: cuối cùng cũng tỉnh rồi. Còn không tỉnh là tao sợ mày mất máu nhiều mà chết luôn, lãng phí thọ mệnh. Đột ngột lão một phát tùm lấy hai tay của liễu dục chú, tay còn lại trực tiếp lấy cái bát thọ bằng đắp hộp sọ ở dưới đất lên. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay, xin được khép lại tại đây. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.